Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Còn không bằng đại sư huynh. Giang Trường Phong không biết ba vị chuyện của sư muội, hắn cũng không nghĩ tới hội có người trong bóng tối nhìn chằm chằm Tế Phong Chu. Dù sao, đây chính là Thần Hà Phong, phong chủ, trưởng lão bọn hắn đều tại, ai sẽ không có việc gì đi lên tự tìm phiền phức. Hắn giờ phút này đã mang theo nạp điện bảo xuống núi, đi tới Thần Hà thôn. Thời gian này, Lục Băng Hà đã nằm ngủ, có thể lặng yên không một tiếng động, cho hắn ăn uống vào tạo hóa đan, chỉ là trong đó dược lực bàng bạc, còn cần hắn hỗ trợ luyện hóa mới được. Đến Thần Hà thôn, Giang Trường Phong điều động một tia thần hồn chi lực, nhìn trộm Lục Băng Hà đã ngủ say, lặng yên không một tiếng động trốn vào gian phòng của hắn. Gian phòng bố trí rất đơn giản, một chương giường gỗ, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo, lại vô kỳ dư đồ vật. Như thế giản lược cũng phù hợp thượng thiện nhược thủy, xem ra vị sư đệ này thật nghĩ rõ ràng. Điều động nạp điện bảo bên trong linh lực, một đạo vô hình bình chướng khuếch tán ra, bảo vệ gian phòng. Tạo hóa đan lấy ra, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lục Băng Hà thể nội. Dược lực bàng bạc nháy mắt nổ tung. Giang Trường Phong đã sớm chuẩn bị linh lực bao khỏa, khống chế dược lực, làm dịu sớm đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Thể nội tai họa ngầm tại tiêu trừ, đứt gãy kinh mạch tại chữa trị, đan điền cũng tại khôi phục. Giang Trường Phong nhíu mày, một ít kinh mạch đã bế tắc, nếu là tùy ý dược lực cưỡng ép xông mở, sẽ phải gánh chịu thống khổ, cũng sẽ lãng phí không ít dược lực. Đã muốn trị liệu, vậy liền làm được hoàn mỹ. Giang Trường Phong nội tâm tự nói, dụng tâm vì Lục Băng Hà điều trị thân thể, tranh thủ không lãng phí bất luận cái gì một tia dược lực. Một bên khác, Lịch Đại Minh đêm khuya triệu kiến Cơ Vân Hy. Tham kiến sư tôn. Cơ Vân Hy khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Lịch Đại Minh nhìn chăm chú lên vị này đệ tử, càng xem càng hài lòng. Kỳ tài ngút trời, đầu óc linh hoạt, thủy hỏa song cực thể. Nếu như có thể thủy hỏa cân bằng, cùng giai tuyệt đối có thể làm đến vô địch. Một ngày Cơ Vân Hy để bọn hắn bồi dưỡng lên, đồng hạ toán cái gì? Bọn hắn Thần Thiên Tông, tương lai tuyệt đối là Đông Hải khu vực tối cường tông môn. Thậm chí, tại võ giới cũng có thể có mấy phần quyền nói chuyện. Lịch Đại Minh thể nội nổi lên vô biên linh lực, phong tỏa đại điện. Sư tôn, ngài cái này là? Cơ Vân Hy nghi hoặc. Lịch Đại Minh hơi đưa tay, nói, người thân phận, vì sư đã biết rõ ràng. Sư tôn, đồ nhi. Cơ Vân Hy toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Lịch Đại Minh khoát tay nói, ngươi chi cẩn thận, chính là hẳn là, vì sư hỏi ngươi một cái, có thể từng làm qua thật xin lỗi Đông Hạ sự tình. Trừ đào hôn, đệ tử chưa thật xin lỗi Đông Hạ. Cơ Vân Hy cúi thấp đầu, đáy mắt thâm tàng một vòng oán hận, cầu khẩn nói, còn mời sư tôn. Không muốn đuổi đệ tử rời đi, đệ tử trung tâm Thần Hà, không nỡ sư tôn. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Vân Hy than thở khóc lóc, nằm dạp trên mặt đất. Đồ nhi ngoan, vì sư có thể chưa từng nói qua, muốn xua đuổi ngươi rời đi. Lịch Đại Minh vung tay lên, linh lực đỡ dậy Cơ Vân Hy. Vì sư trước đó, cũng đang vì ngươi sự tình đau đầu, không nghĩ tới. Trường Phong sớm đã nghĩ ra đối sách. Đại sư huynh. Cơ Vân Hy sửng sốt. Đại sư huynh quả nhiên biết. Chỉ là đại sư huynh bởi vì nàng sự tình khổ sở suy nghĩ. Sư muội thật sự là cảm động a. Ngay tại trước đó, Trường Phong cùng vi sư còn có phong chủ cẩn thận phân tích Đông Hải thế cục, ta Thần Thiên xác thực không lớn bằng lúc trước, không bằng Đông Hạ, nhưng cũng không phải mặc người có thể lấn. Lịch Đại Minh âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có đồ nhi giấu tốt. Đông Hạ liền xem như biết rõ đồ nhi ở đây, tìm không thấy người, bọn hắn cũng không có cách nào. Nếu là Đông Hạ dùng chiến tướng áp, Cơ Vân Hy lo lắng nói, chính như đại sư huynh của ngươi lời nói, thần hà không thích chiến, nhưng không sợ chiến. Lịch Đại Minh trầm giọng nói, Cơ Vân Hy một mặt cảm động, đa tạ sư tôn, đa tạ đại sư huynh, đa tạ phong chủ, không cần phải nói những này. Bất quá, ngươi cái này đào hôn xác thực không đúng, nếu là phát hiện, ngươi trì phụ hôn cũng hội chịu tội. Lịch Đại Minh nhíu mày hỏi, ngươi thật chỉ là vì võ đạo mà không muốn gả cho Đông Hạ hoàng tử? Cơ Vân Hy trong lòng siết chặt, đầu thật sâu rủ xuống, cắn chặt môi, không nói tiếng nào. Lịch Đại Minh lông mày vặn lên, không vui nói, Vân Hy, vì sư hỏi ngươi, chính là vì tốt cho ngươi. Bây giờ thần thiên tài nguyên nghiêng, ngươi chi thiên phú, có thể xưng tuyệt đỉnh. Phong chủ cũng định toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cơ Vân Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, sư tôn, ngươi nếu không nói tinh tường, vì sư như thế nào vì ngươi tranh thủ? Phong chủ cũng không dám yên tâm bồi dưỡng ngươi. Lịch Đại Minh nghiêm túc nói, mặc dù quyết định toàn lực bồi dưỡng Cơ Vân Hy, nhưng sự tình cũng cần biết rõ ràng. Lịch Đại Minh cũng không hy vọng đến lúc đó bồi dưỡng lên, Cơ Vân Hy vung tay liền chạy, còn trông cậy vào Cơ Vân Hy tương lai chống lên thần Hà Phong, bốc lên đòn rông. Cơ Vân Hy cúi đầu xuống, thật sâu bái nói, Vân Hy hổ thẹn sư tôn dạy bảo, nhưng cầu sư tôn không muốn đuổi Vân Hy rời đi. Vân Hy chỉ cầu thần Hà thu lưu, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là Đông Hạ tổn thương qua ngươi? Lịch Đại Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Tài nguyên nghiêng, toàn lực bồi dưỡng đều không cần. Cơ Vân Hy trầm mặc, chỉ là quỳ rạp trên đất, nhẹ nhàng nức nở, đồ nhi, một chữ cũng không thể nói. Lịch Đại Minh nhìn chằm chằm nàng, người cũng biết bây giờ thần hà suy sụp, ta cùng phong chủ đã đem ngươi xem như hy vọng đến bồi dưỡng, sư tôn ở đồ nhi như thân tử, đồ nhi vốn không nên giấu giếm. Cơ Vân Hy chậm rãi ngẩng đầu, lau nước mắt, nhưng cái gì? Ngươi hẳn là không tin vi sư. Lịch Đại Minh sắc mặt có chút khó coi, Giang Trường Phong xảy ra vấn đề, Cơ Vân Hy nơi này lại xảy ra vấn đề, chẳng lẽ thiên vong thần hà, đại sư huynh công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, có đại sư huynh tại, thần hà an ổn như thiên. Đồ nhi nguyện đi theo sư huynh sau lưng, mời sư tôn đem tài nguyên toàn bộ giao cho đại sư huynh. Cơ Vân Hy lần nữa tham bái. Lịch Đại Minh sắc mặt thảm bạch, xong, triệt để xong, Giang Trường Phong phế, Cơ Vân Hy sợ là không chỉ là đào hôn đơn giản như vậy. Nếu quả thật chỉ là đào hôn, có thể giả chết, vậy bọn hắn liền có thể man thiên quá hải, để Cơ Vân Hy thay hình đổi dạng, vĩnh viễn giấu đi. Có thể là, chuyện bây giờ hiển nhiên vượt qua dự kiến. Đồ nhi, Trường Phong chí không tải thần hà phong chủ, tương lai hắn hội lần nữa bế quan hoặc là đi xa. Lịch Đại Minh yếu ớt thở dài. Cơ Vân Hy sùng bái nói, đại sư huynh công tham tạo hóa, toàn bộ võ giới mới là hắn sân khấu, toàn bộ võ giới cay rắm, đại sư huynh của ngươi đã phế, đến lúc đó không phải bế quan chính là sẽ chết già, còn toàn bộ võ giới, hiện tại toàn bộ tông môn, liền ngươi cái này kỳ tài, ngươi liền đừng do dự được không? Lịch Đại Minh hận không thể cho mình mấy bàn tay, lại cho Giang Trường Phong mấy bàn tay. Vì cái gì Giang Trường Phong mấy câu liền để nhà mình đồ nhi như thế sùng bái, các loại sùng bái Giang Trường Phong? Lịch Đại Minh ánh mắt chớp lên, đại sư huynh của ngươi còn nói, nếu đồ nhi không nói thật, vậy liền trục xuất tông môn. nếu là nói lời nói thật, nhất định hộ ngươi chu toàn, dù là trời sập cũng có hắn đỉnh lấy. Cơ Vân Hy thân hình kịch chấn, bất khả tư nghị nói, đại sư huynh, xem là thật nói như thế. Trường Phong mười phần yêu quý sư đệ sư muội, chân quý cùng các ngươi tình nghĩa, nếu là sư đệ sư muội có việc, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lịch Đại Minh trầm giọng nói, lời này có phần trái lương tâm, nhưng chỉ có thể thử xem. Giang Trường Phong kia tính cách, hơn phân nửa là trốn vào linh mạch không gian, đánh chết không ra, hiện tại không có cách, chỉ có thể cầm Giang Trường Phong thử xem, có thể được đại sư huynh hậu ái, Vân Hy cho dù chết cũng không tiếc. Cơ Vân Hy động dung nói, Lịch Đại Minh một mặt táo bón biểu lộ, dạy mười mấy năm đồ nhi, trong lòng nàng, chính mình còn mẹ nó không bằng mới xuất quan mấy tháng Giang Trường Phong. Đồ nhi có thể nói đi, lần này cũng là đại sư huynh của ngươi cố ý bồi dưỡng ngươi. Lịch Đại Minh đau răng nói, sư tôn, đệ tử xác thực cùng Đông Hạ Đại Hoàng tử có cừu oán. Cơ Vân Hy thật sâu bái nói, Cơ Vĩnh Hạ cũng không phải là đồ nhi cha đẻ. Cái gì? Lịch Đại Minh một mặt mộng bức, không phải cha đẻ, còn có như vậy kình bạo tin tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.